Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 46, giữ chân nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết như thế này cũng không thể ngăn cản sự ngạc nhiên của Xuyên Trung Tín. Anh từ phía sau vòng ra trước mặt Văn Minh. Văn Minh đứng ở mép bệ. Vì vậy Xuyên Trung Tín đã phải bước xuống một bậc thang. Nước mưa rơi xuống đầu và vai anh. Lão Văn, cậu nghiêm túc à? Văn Minh không do dự. Cậu biết đấy, trái tim tôi như một hồ nước đọng. Cô ấy là người duy nhất có thể khiến tôi rung động. Xuyên Trung Tín vẫn không thể tin được. Anh đưa tay lau nước mưa trên mặt, rồi mới nhận ra mình đang bị ướt. Anh quay lại chỗ mái hiên, hỏi, cậu có thể yêu được không? Không phải cậu đã nói có một người chị cậu thích từ lâu sao? Văn Minh nhìn anh với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Không xa, một chiếc A6 bật đèn cảnh báo giữa mưa gió, chạy chậm chậm đến gần. Văn Minh nói, lên xe, nói chuyện với anh ta nhiều một chút. Xuyên Trung Tín không chút suy nghĩ hỏi lại, nói chuyện gì? Văn Minh giới thiệu cho anh ta một người bạn gái. Vì vậy, Văn Minh ngồi ở hàng ghế sau, vừa thao tác trên máy tính bảng công việc, xử lý các vấn đề của công ty ô tô thông minh Bình Đô, vừa nghe Xuyên Trung Tín hỏi han về quá trình học tập, chuyên ngành đại học và nghề nghiệp bố mẹ của Lâm Phùng Thanh. Khi xe dừng lại, lúc nghe Văn Minh giới thiệu cái tên Xuyên Trung Tín, Lâm Phùng Thanh ngạc nhiên đến mức gần rớt cả hàm. Ai có thể tin rằng kẻ lắm lời này lại là con trai của một nhân vật nổi tiếng trong ngành năng lượng. Vừa vào phòng tiệc, Văn Minh đã giới thiệu Lâm Phùng Thanh là tuổi trẻ tài cao với mọi người. Sau đó cùng Xuyên Trung Tín tiến vào phòng chờ VIP. Các nhân vật thực sự quyền lực đều ở trong đó. Và thân phận thật của Văn Minh chỉ có những người bên trong mới biết rõ. Cụ tổ của nhà họ Văn từng là người cầm súng giành lại Giang Sơn. Sau đó, ông nội của Văn Minh vào thế kỷ trước theo đúng người, còn đóng góp xuất sắc trong làn sóng kinh tế thị trường. Đến thời hiện đại, bố của Văn Minh thì vững vàng tiến bước, lại kết hôn với con gái của một viên chức cấp cao ở Tây Nam. Khi còn sống, cụ tổ sống trong một căn nhà ở khu biển. Sau khi mất thì chôn ở nghĩa trang Bát Bảo Sơn. Ông nội của Văn Minh đã nghỉ hưu và sống ở Vạn Thọ Lộ. Khu đó ngày thường luôn có cảnh sát bảo vệ. Bố của Văn Minh hiện sống trong một căn tứ hợp viện ở ngõ cạnh Thập Sát Hải. Nhà có hai vệ sĩ và một con chó quân đội. Còn quyền sở hữu căn nhà là của Cục Quản lý Nhà nước. Dù vậy, mọi người vẫn bàn tán riêng rằng bố của Văn Minh đã bị gián đoạn con đường quan trường vì những vấn đề cá nhân. Nếu không, ông có thể thăng tiến cao hơn nữa. Đến một cấp độ nhất định, gia đình phải ổn định. Vì vậy, mặc dù Văn Minh và Xuyên Trung Tín còn trẻ, nhưng họ vẫn nhận được sự đãi ngộ trong phòng VIP. Hơn nữa, bản thân Văn Minh cũng làm rất xuất sắc trong lĩnh vực sản xuất ô tô thông minh ở Bình Đô. Theo thông tin, tỷ lệ nội địa hóa của một số linh kiện sản phẩm thử nghiệm đã gần đạt 90. Theo thông lệ trong nước, chuyện nhỏ thì mở cuộc họp lớn, chuyện lớn thì mở cuộc họp nhỏ. Các vấn đề quan trọng như kiểm soát nguyên liệu, cung ứng chip được quyết định chỉ qua vài câu trò chuyện của mấy người trong căn phòng xa hoa này. Những người diễn thuyết, nâng ly ở đại sảnh bên ngoài, ai cũng đang cố gắng tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Văn Minh thậm chí còn không quên sắp xếp người mang món ăn bổ dưỡng ấm áp đến cho Giang Chiêu Chiêu tại Đàn Phủ. Mưa lớn tầm tã, dù có tài xế đưa đón thì cũng khó tránh khỏi bị nhiễm khí lạnh. Văn Minh có thể thấy Lâm Phùng Thanh rất phù hợp làm người đứng đầu kỹ thuật của khởi hành. Có chuyên môn, lại giỏi giao tiếp, đối mặt với ai cũng không kiêu ngạo, không tự ti, lễ độ nhã nhặn, chỉ duy nhất khi đối diện với Giang Chiêu Chiêu, anh ta mới bộc lộ sự nhiệt tình. Anh cau mày, Xuyên Trung Tín liền nhanh nhạy tiến lại gần. Sao vậy? Văn Minh liếc anh một cái. Có ứng viên nào phù hợp không? Xuyên Trung Tín mù mờ. Văn Minh, Giới thiệu đối tượng, Xuyên Trung Tín, cậu bị điên à, quan tâm quá nhiều đến một nhân viên. Văn Minh, giữ chân nhân tài, tối nay anh vẫn phải quay lại Bình Đô. Sáng mai, máy bay của ông bà sẽ đến, nhưng không nhìn cô ấy một cái, lòng luôn cảm thấy thiếu điều gì đó. Khi Văn Minh rời bữa tiệc, có tài xế lái chiếc xe SUV đen lớn đến đón anh. Anh đỗ xe ngay trước cổng. Đàn phủ, không quay lại biệt thự. Đàn phủ một, của mình, mà gọi điện bảo Giang Chiêu Chiêu xuống. Trước cổng, đàn phủ, con đường rộng rãi, sau cơn mưa không một chiếc lá nào rơi. Rất ít người qua lại. Mở cửa sổ xe, anh nghe thấy tiếng ếch kêu phát ra từ hồ cảnh quan vào vườn. Cây cối tùm, lá cây còn giữ lại những giọt nước mưa. Phản chiếu ánh đèn đường vàng ấm áp. Bỗng nhiên, một cô gái với vòng eo nhỏ nhắn, chân dài, tóc như tảo biển bay bổng trong không trung xuất hiện. Cô ấy có lẽ vừa tắm xong, lại thoa lotion cơ thể mà cô thường dùng. Hương hoa trà nhẹ nhàng, thêm chút phấn nhũ tự nhiên mịn màng, khiến toàn bộ cơ thể cô tỏa sáng trong đêm. Anh vốn định kiên nhẫn ngồi trong xe chờ đợi. Nhìn thấy cô ấy váy đung đưa, đôi chân trắng như ngọc đi dép tổ ong ra gặp anh. Cứ như thể không muốn chờ thêm một giây nào nữa. Văn Minh bước dài về phía cô, giang tay ôm chầm lấy cô. Anh nắm lại chiếc khăn choàng của cô, hôn lên tóc cô, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cô. Tối nay ăn ngon không? Giang Chiêu Chiêu lắc đầu. Vị kỳ kỳ, cô không nói. Cảm ơn. Cô trực tiếp nói rằng mình không hài lòng. Văn Minh đột nhiên ôm lấy lưng cô, nâng cô lên, quay một vòng dưới ánh đèn đường. Tóc dài của cô, khăn choàng và váy đều bay lên, nhẹ nhàng như không. Giang Chiêu Chiêu đột ngột mất trọng lượng. Theo động tác bất ngờ của Văn Minh, cả hai chân cô như bay lên. Cô cảm thấy mình như một con bướm. Cô cảm nhận được sự tự do. Đó là cảm giác mà cô chưa từng mơ ước từ khi Chu Thục Lan xuất hiện. Văn Minh mặc dù thời gian có chút gấp gáp, nhưng anh vẫn dịu dàng hỏi. Anh đưa em đi ăn khuya nhé. Cô vui vẻ đồng ý, giữa đêm khuya ở Tân Cảng. Hầu hết đều là món nướng. Họ hiếm khi tìm thấy một quán miền Nam. Giang Chiêu Chiêu uống một bát bánh trôi đỏ đậu hoa nhài. Văn Minh nhận lấy. Tự giác dùng muỗng khuấy để làm nguội nước dùng đặc sệt. Anh có chút đột nhiên hỏi. Hồi đó sao em không nghĩ đến việc ở lại nước ngoài? Giang Chiêu Chiêu cũng không có vẻ kinh ngạc. Không có bối cảnh, cũng không có tiền. Hơn nữa, ở đó núi non đẹp đẽ mà chán. Vẫn là ở trong nước tốt hơn. Dù có chú Cao và Chu Thục Lan ở đây, trong nước vẫn tốt hơn sao? Văn Minh không hỏi ra miệng, anh múc một viên bánh trôi tròn vo, đưa đến miệng cô, cẩn thận nóng nhé, Giang Chiêu Chiêu nhận lấy, cẩn thận cắn một lỗ nhỏ, bánh gạo mềm dẻo, nhân ngọt, giữa môi răng chỉ có vị ngọt ngào. Cô hỏi, việc ở Bình Đô còn mấy ngày nữa? Văn Minh nhìn cô hỏi, nhớ anh à? Giang Chiêu Chiêu bất lực lắc đầu, anh nghĩ thế nào? Ngày nào anh cũng xuất hiện. Cô nói thật, nhưng khi nghe xong, Văn Minh cảm thấy đặc biệt đáng yêu, khiến anh âu yếm xoa đầu cô. Cô đang tính toán, chờ khi lễ cúng dỗ mẹ của Văn Minh ở Bình Đô kết thúc, sẽ tìm Chu Thục Lan. Cô có thể đoán trước rằng đây sẽ là một cơn bão lớn. Nhưng nếu có thể giải quyết, cô sẽ có một cuộc tình với Văn Minh bất kể kết quả ra sao. Cô vẫn động lòng với anh, cũng vẫn canh cánh trong lòng về sự quyết đoán của anh năm đó. Và sự thất bại của chính mình, anh bắt đầu trả lời nghiêm túc. Sẽ mất khoảng 3 đến 5 ngày, còn tùy vào thời điểm ông bà anh trở về Minh Thành. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ không thể về mỗi ngày như thế này nữa. Cách chương.